Hồng Liên Bảo Giám, chương 1252, Võ Thần Che Chở 3, Góc Truyện audio.com. Khi quý tộc quân đội đang sợ hãi thì ở trung tâm thành thị, bên trong Vũ Thần Điện truyền ra một tiếng quát. Các ngươi không cần phải kinh hoàng, thần đã có chỉ dẫn, tất cả những người vì thần mà chiến sẽ nhận được Võ Thần Che Chở. Vừa mới nói xong câu này, Tô Kính và các cường giả đã nhìn thấy từ trong Võ Thần Điện bắn ra vô số đạo tia sáng. Những tia sáng này hoàn toàn khác với quang minh thần, tràn ngập khí chất phong duệ, chi chít nhiều tới mức không đếm xuể. Trên người của từng binh lính quân địch có ít nhất 10 đạo tia sáng chiếu vào. Sau đó thân thể, khôi giáp của binh lính đều có thần văn sáng lên, câu thông lẫn nhau tạo thành một tầng quang mang ở trên người. Đây là võ thần chiến hoàn, phiền toái rồi. Lưu Bạch nói với Tô Kính, võ thần chiến hoàn, là thứ gì vậy? Tô Kính hỏi Lưu Bạch. Đó là một loại đồ có thể gia tăng toàn diện thuộc tính chiến đấu của tín đồ võ thần. Không có cường đại như là lĩnh vực của luyện khí sĩ thế nhưng bất luận kẻ nào cũng có thể có. Là một loại giống như là thần ân, thời gian kéo dài rất dài. Dựa vào thời gian sẽ không thể hoàn toàn tiêu trừ loại chiến hoàn này. Loại chiến hoàn này chỉ có chiến đấu mới bị tiêu hao mà thôi. Kim Trúc Phong Bạo có thể đối phó được với loại chiến hoàn này hay không? Có thể, vậy thì có cái gì đáng sợ cơ chứ? Tô Kính lắc đầu, nói, tiền có thể giải quyết vấn đề thì cũng sẽ không phải là vấn đề. Có võ thần chiến hoàn này, nếu như xử lý bọn chúng thì chúng ta sẽ được pháp tắc thiên đạo khen thưởng. Mà phần thưởng cũng sẽ được đề cao lên rất nhiều lần, dùng Kim Trúc Phong Bạo cũng là đáng giá. Lưu Bạch cười khổ, sau khi sửa đổi mũi tên của Kim Trúc Phong Bạo, lực sát thương tăng lên rất lớn. Có thể đuổi kịp Địa Long Tiễn, chỉ là không có thuộc tính xuyên thấu kinh khủng giống như Địa Long Tiễn mà thôi. Tô Kính nói rất đúng, chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì sẽ không phải là chuyện gì quá phiền toái. Tô Kính so với cửu đại gia tộc tuyệt đối không thể coi là kẻ có thể. Ngay cả so với Hắc Mạn đế quốc cũng không bằng, thế nhưng đánh hạ Thải Thạch Thành, đối với Tô Kính mà nói cũng không phải dùng tới bao nhiêu của cải. Kim Trúc Phong Bạo kiểu mới có giá trị thu về, cho nên cho dù phí tổn chế tạo có cao thì phí tổn khi sử dụng cũng sẽ được hạ thấp xuống. Phí tổn như vậy, ở trong Thải Thạch Thành này chỉ là chiến trường có vài chục vạn người, Tô Kính cũng có thể tiêu hao được. Võ thần chiến hoàn cuối cùng cũng không phải là thứ vô địch a. Tô Kính đã ra lệnh tất cả binh sĩ Đông Tần đều nhận được mệnh lệnh này, bao gồm cả Liệt Dương Thần Hoàng Quân. Tất cả binh lính bắt đầu kích thích phù chú trong khôi giáp. Sau đó, bọn họ bắt đầu đổi vũ khí khác. Lần này Tô Kính đã đầu tư rất lớn vào 8 vạn binh lực, trên người mỗi một binh lính đều mang theo một bao đựng tên. Đây là một cái bao đựng tên đặc thù, có thể bắn ra 25 mũi tên, là trang bị một lần duy nhất. Bao đựng tên này đối với binh lính mà nói, chỗ tốt lớn nhất chính là không nặng, cũng không quá dài. Đeo ở sau lưng cũng không làm ảnh hưởng tới hành động của binh lính một chút nào. Lúc này, tất cả binh lính đều lấy bao đựng tên xuống, sau đó lại chờ mệnh lệnh ban xuống. Đội ngũ 1-200 người áp sát tường thành, bảo vệ binh sĩ công trình doanh trồng 4 gốc đằng mạn. Binh sĩ công trình doanh kiên nhẫn đặt phù chú ở trong hầm, sau đó. Góc truyện audio.com, lại kích thích kế tiếp là chôn những gốc đằng mạn nhỏ xuống, vùi đất vào. Sau đó lại đổ dược thủy lên trên, vốn đây là công tác mà Vu sư rất am hiểu thế nhưng hiện tại cũng để cho công trình doanh hoàn thành. Bởi vì bọn họ có một phiền toái, đó chính là khi thi hành không thể bị cắt đứt quá trình. Trong thành thị, khói độc ngập trời, trên đường lớn là một mảnh đen nhánh. Lúc này có một chi đội ngũ kỵ binh chạy ra, chi đội ngũ kỵ binh này cũng chỉ có hơn 200 người, bất quá khải giáp ở trên thân thể mỗi người đều ngưng kết ra chiến hoàn. Chiến hoàn bảo vệ bên ngoài, khiến cho các binh sĩ mặc khôi giáp màu đỏ này thoạt nhìn uy mãnh vô song. Nhắm chúng, công kích, hai tiểu kỳ nhanh chóng truyền ra mệnh lệnh, 200 binh lính đồng thời đem bao đựng tên nhắm vào đội ngũ kỵ binh. Bên trong khôi giáp của bọn hắn, phù chú bắn ra quang mang đạo thuật màu xanh, đồng thời còn kích phát ra trận pháp ở trên bao đựng tên. Trong mỗi ống đựng tên đều có một mũi tên kim loại bay ra. Toàn thân của mũi tên này được chế tạo từ hợp kim, trên đầu mũi tên có 5 cái lỗ thủng. 5 lỗ thủng này xuyên qua mũi tên từ đầu tới đuôi. Khi mũi tên hợp kim bay ra ngoài, xuyên qua không khí, những mũi tên này sẽ xoay tròn một cách quỷ dị rồi bay về phía mục tiêu. Trong tiếng chống trận, các binh linh bắn ra vòng công kích thứ nhất. Sự sợ hãi trong lòng đã bị tiếng chống trận áp chế. Bọn họ đã từng nhìn thấy kỵ binh của địch nhân xung phong, lần trước địch nhân xung kích ở ngoài thành còn chưa mang theo quang mang bảo hộ ở chung quanh người a. Những người này không biết quang mang này là thứ gì, chỉ là căn cứ theo kinh nghiệm vốn có. Những quang mang đang lập lòe kia đối với tín đồ tà thần mà nói tuyệt đối không phải là đồ để trang trí. Bất quá huấn luyện của Tô Kính tương đối hữu hiệu, Tiểu Kỳ chỉ ra lệnh cho mọi người luân phiên công kích một lần. Mà những binh lính này cũng một mực thi hành mệnh lệnh. Cảnh giới của bọn hắn chưa đủ, cho nên nếu như liên tục bắn nữa mà nói. Tới vòng công kích thứ hai, có trúng mục tiêu hay không cũng đành phải xem vận khí. Bọn họ kích thích mũi tên ở trong bao đựng cũng không phải là dựa vào lực lượng của mình. 200 mũi tên hợp kim, mỗi một mũi đều chuẩn xác bắn tới các kỵ sĩ đang xung kích tới. Các Tiểu Kỳ khẩn trương chờ đợi chiến quả, những mũi tên ngắn nhỏ kia không một tiếng động xuyên qua chiến hoàn của địch nhân, không có chui vào trong khôi giáp. Mũi tên ở trong cơ thể của địch nhân quay cuồng, tạo thành thương tổn càng thêm nghiêm trọng. Địch nhân, lúc này vẫn còn đang xung kích, hai Tiểu Kỳ đồng thời kích thích mộc phù bảo vệ tính mạng bọn họ, đồng thời còn quát lên. Thuẫn kích, 200 binh lính, phối hợp với trưởng quan thả ra lực lượng ngưng tụ ở trong khôi giáp. Ở trước hai chi Tiểu Kỳ trực tiếp xuất hiện hai cái lá chắn khổng lồ. Hai cái lá chắn này màu vàng đất rất là sáng bóng, độ dày cũng đạt đến 4 thước, vô cùng kinh người. Cách chương.